Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2409, yên tĩnh khoan thai. Thời gian từng chút nhi địa trôi qua, đêm dần dần sâu, nguyên bản bận rộn hỏa nhiệt chiến trường cũng từ từ an tĩnh lại. Kinh lịch một trận đại chiến lại một mực bận rộn đến bây giờ. Tại chỗ mọi người sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Rất nhiều chiến sĩ đều nghỉ ngơi ngủ. Như vậy đại chiến trường phía trên vang lên từng đợt tiếng lẩm bẩm cùng nơi xa truyền đến ếch ộp. Chỉ có trực ban đứng gác đội ngũ tuần tra còn kiên trì tại cương vị mình phía trên. Lam Phong nằm tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên, có lẽ là bởi vì quá mức dã rời duyên cớ. Không biết khi nào hắn đem đầu gối lên Hana cái kia thon dài trên chân đẹp, sau đó lặng yên ở giữa. Ngủ. Hana cúi đầu nhìn lấy cái kia đem nàng bắp đùi xem như gối đầu ngủ say Lam Phong. Nhìn qua cái kia trương mang theo một tia tang thương tràn đầy hình dáng trên mặt. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc nụ cười. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm thâm tình. Đã nhiều năm như vậy. Nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy cái này làm cho nàng ngày đêm tưởng niệm nam nhân. Thời gian không chỉ có không có đem tâm cơ sở tưởng niệm cùng tình cảm rửa sạch. Ngược lại là biến đến càng lúc càng nồng nặc. Nhìn lấy cái kia ngủ say Lam Phong, Hana nhịn không được xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vuốt ve cái kia trương như lưỡi dao khuôn mặt. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua giường như có thể cảm nhận được những năm này hắn chỗ kinh lịch. Tang thương. Sau cùng, Hana nhịn không được cúi đầu xuống đem nàng cái kia gợi cảm hỏa nhiệt môi ôn nhu mà lại thâm tình. Địa hôn lên Lam Phong trên môi đến. Dùng cái này để diễn tả nội tâm của nàng dày vò cùng tình cảm. Ngủ say Lam Phong chỉ cảm thấy có một cỗ khác ấm áp cùng khác cảm xúc tràn ngập tại bên. Miệng hắn, tựa như là hắn bị một loại nào đó ấm áp bao vây lấy đồng dạng. Làm cho hắn không tự chủ được lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Theo Lam Phong động tác này, Hana thân thể giống như giật điện run lên bần bật. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dại vô cùng. Liền vội vàng đem hôn lên Lam Phong trên môi miệng rời đi đến. Nàng sợ quấy dày Lam Phong ngủ say. Đem hắn theo ngủ say bên trong cho giật mình tỉnh lại. Lam Phong có chút lưu luyến liếm liếm bờ môi. Sau đó xoay người mặt hướng Hana. Tiếp tục ngủ. Chỉ là theo Lam Phong cái này xoay người động tác. Hắn trên mặt thì là gần như áp vào Hana cái kia cao ngất trên ngọn núi. Chóp mũi còn quấn một cỗ đặc thù hương thơm. Làm cho hắn cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ. Thấy thế, Hana không khỏi cười cười. Nàng cũng là cảm thấy một trận bối rối đột kích. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhẹ nhàng địa xê dịch phía dưới hai chân. Sau đó đem hai tay đặt ở trên đầu gối gối cái đầu bắt đầu ngủ. Chỉ bất quá. Bởi vì nàng động tác này làm đến trước ngực nàng cái kia cao ngất Sơn Phong thì là gần như ghé vào Lam Phong miệng một bên. Vẻn vẹn chỉ có không đến 1-2 cm khoảng cách. Chỉ cần Lam Phong hé miệng nhẹ nhàng dùng lực liền có thể chạm đến. Lại hoặc là Hana lại nằm sấp đến đi xuống một chút. Nàng cái kia hai ngọn núi thì đặt ở Lam Phong trên mặt. Chỉ bất quá bối rối đột kích Hana cùng ngủ say Lam Phong đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Cũng không biết làm Lam Phong ra hỏa này tỉnh lại nhìn đến trước mắt tình cảnh này hội là dạng gì. Tình cảnh cùng phản ứng. Về phần người khác cũng đều lục tục ngo ngoe đang nghỉ ngơi. Dù sao ban ngày đại chiến đối với mọi người tới nói tiêu hao thật sự là quá mức to lớn. Đương nhiên còn có số ít mấy người không có ngủ. Mà là tại bận rộn. Nói thí dụ như thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, U Linh cái này ba người ngồi ở phía xa dưới đại thụ một bên uống rượu một bên chơi tú lơ khơ. Tại thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân trước mặt đã chất đầy một đống lớn tiền giấy cùng chút ít bình. Rượu, đến mức Lang Vương Tần Dương cùng U Linh hai người này trước mặt tiền giấy thì là vụn vặt lẻ tẻ. Ít đến thương cảm, chai rượu ngược lại là một đống lớn. Bọn gia hỏa này đấu, địa chủ không chỉ có là đánh bạc đơn giản như vậy, còn có uống rượu, thắng lấy tiền, thua không chỉ có trả thù lao còn muốn phạt rượu, uy uy cho ăn, nho nhã, luôn một mình ngươi thắng. Tiểu tử ngươi không phải là đang giở trò à? Lang Vương Tần Dương nhìn trong tay một thanh nát bài một mặt phiền muộn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nở nụ cười thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân. Không khỏi đùa nghịch nhi nói. Giở trò, cùng các ngươi chơi bài nhi còn dùng lấy giở trò sao? Ngươi cho rằng bản thiếu gia là ai? Mấy ngày nay ta thế nhưng là trong núi mỗi ngày đấu. Địa chủ, các ngươi tìm ta chơi bài. Không thua mới là lạ. Làm sao? Muốn không để tiểu gia ta để cho các ngươi à? Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói. Thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân không khỏi điều mở miệng cười. Đã ngươi không có dở trò. Vì cái gì ta cùng A Dương tay cầm đều là nát bài. U Linh cũng là dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân. Khụ khụ, cái này có lẽ là bởi vì các ngươi dài đến quá xấu duyên cớ đi. Âu Nguyệt Vân nở nụ cười. Cầm trong tay lá bài ném ra. Máy bay, muốn hay không? Muốn không lên. Lang Vương Tần Dương cùng U Linh chăm miệng một lời địa mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy uể oải vị đạo. Thấy thế, đứng ở một bên nhìn lấy thư thần Thí Thiên không khỏi mỉm cười lắc đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi đang ngồi ở nơi xa trên đại thụ ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời ngơ ngẩn. Xuất thần kiếm hoàng mi hóc trên thân. Hơi chút trầm ngâm, hắn cầm lấy hai vò từ tử hóa thành một trận gió mát hướng về kiếm hoàng mi hóc bước đi. Bạch, một trận luồng gió mát thổi qua. Thư thần Thí Thiên chính là không biết khi nào xuất hiện tại kiếm hoàng mi hóc bên cạnh. Có việc, xoay đầu lại nhìn lấy cái kia theo gió đi vào bên cạnh thư thần Thí Thiên. Kiếm hoàng mi hóc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh lùng mở miệng, thư thần Thí Thiên không nói gì. Chỉ là đem một vò rượu đưa tới kiếm hoàng mi hóc trước mặt. Kiếm hoàng mi hóc không khách khí chút nào tiếp nhận vò rượu đặt ở bên miệng uống. Thư thần Thí Thiên cũng là như thế. Hai người phối hợp uống rượu. Người nào cũng không nói gì. Thẳng đến đem trong bình uống rượu xong. Thư thần Thí Thiên cũng không nói gì. Thân thể theo trên đại thụ bay vọt mà xuống. Quay người rời đi. Tất cả mọi người ngủ. Hắn chỉ là đơn thuần địa muốn tìm người uống rượu mà thôi. Ngược lại là cái thú vị gia hòa. Nhìn lấy thư thần Thí Thiên cái kia rời đi bóng lưng. Kiếm hoàng mi hóc trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Lầm bầm mở miệng. Đinh đinh đinh, nhưng vào đúng lúc này, gấp rút thanh âm lại là từ đằng xa ngủ trình tự viên trước mặt bầy lưu trong máy vi tính mặt truyền. Tới, làm cho nguyên bản chính đang say ngủ trình tự viên lại là trong lúc đó mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Xoa xoa con mắt, làm hắn nhìn về phía trước mặt bầy đặt laptop bên trong biểu hiện hình ảnh lúc. Cả người hắn lại là bỗng nhiên giật mình. Tất cả buồn ngủ tại thời khắc này lại là không còn sót lại chút gì. Tại hắn laptop giao diện bên trong biểu hiện ra một bộ to lớn 3D địa đồ. Tại trên địa đồ mặt có một khối cùng loại với radar cùng vệ tinh quét hình khu vực. Một khu vực như vậy tạo thành một cái to lớn cửa lớn. Bây giờ tại khoảng cách cửa lớn địa phương lại là xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ đến. Báo động thanh âm không ngừng mà theo laptop bên trong truyền ra. Đều mẹ nó cho ta tỉnh. Tinh không cổ quốc đại quân liền muốn đến. Nháy mắt sau đó, trình tự viên chính là cầm lấy hắn một bên bầy đặt loa to dùng sức giống to. WeChat công chúng số thượng công bố tinh không cổ quốc một vị cường giả bí ẩn cùng hình ảnh. Mọi người chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Liền có thể xem xét. Gần đây đem về có Tô Hàn Yên nước ngoài đưa lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.